Tiếp theo là kinh 106. Kinh 106 thì ngày ngày ngày ngày A Nan có một lần đó, ngày đến ngày hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là một cái tăng chúng hòa hợp, thế nào là một cái tăng chúng hòa hợp. Thì Đức Phật ngày dạy rằng, số 1, khi nào từng cá nhân tỷ kheo, khi nào mà từng, số 1 chưa ghi số 1 mới ghi số 1 là khi nào từng cá nhân tỷ kheo, khi nào từng cá nhân tỷ kheo mà có được cái gọi là cái giới hạnh thanh tịnh. Cái số 2, cái số 2 đó là khi nào một tỷ kheo thanh tịnh không có cái thói xấu. Dòm ngó người khác. Đó. Cái số 3 đó là khi một tỷ kheo thanh tịnh đó không có lòng mong được thiên hạ biết đến. Cái đó mới ghê. Cái số 4 đó là khi nào một tỷ kheo thanh tịnh đó chứng đắc thiền định dễ dàng. Số 5 là khi nào một tỷ kheo thanh tịnh đó chứng thánh. Thì năm cái điều kiện này đó giúp cho tăng đoàn an lành phát triển. Có đủ năm thì là 10 điểm, dưới năm là khá, mà dưới ba đó, dưới hai đó là quá tệ. Đủ năm thì 10 điểm, mà dưới năm là khá, mà dưới hai là quá tệ nha. Có nghĩa là từng cái điều số 1 là từng cá nhân tỷ kheo và có giới hạnh thanh tịnh. Điều thứ hai là từng cá nhân những vị thanh tịnh ấy không có thói quen dòm ngó người khác. Đó. Có nghĩa là chuyện đầu tiên mình lo sạch cái phần mình trước cái đã. Mỗi vấn đề, mỗi cá nhân được ok thì cả cái tập thể sẽ ok. Đây là luật vũ trụ nha, đây là quy luật vũ trụ. Có nghĩa là từng cái mà nó ok thì mọi thứ sẽ ok. Nghĩa là mình chỉ lo cái phần chuyện đầu tiên đó, là mỗi người phải kiện toàn chu toàn mình trước cái đã. Nói ra thì nghe làm như có cái mùi tiểu thừa, nhưng mà không, nhiều cái kẻ không có ra cái gì như con dồi mà mở miệng ra nói toàn chuyện trên mây. Nhưng mà chuyện đầu tiên á, đừng có nói tại thừa tiểu thừa đây cho mệt. Chuyện đầu tiên là anh phải lo cái phần anh trước cái đã, ok trước cái đã. Khi mà từng cá nhân ok, nói theo ngoài đời đó, từng cá nhân ok thì nó mới có cái gia đình ok, xóm làng khu vực ok, xã hội ok, vùng miền ok, châu thổ ok, đất nước ok nha. Còn nếu mà từng cá nhân không ok thì đừng có hòng mà nó đến gia đình, xã hội, dân tộc và đất nước, mệt lắm ha. Tôi van xin các vị trong room có dịp ha, bán nhà bán đất đi qua bên Nhật Bản ở giùm tôi 3 tháng, về bên Thụy Sĩ ở giùm tôi 3 tháng, về bên Bắc Âu á ở giùm tôi 3 tháng, qua bên Úc ở giùm tôi 3 tháng, về Canada ở giùm tôi 3 tháng để xem coi, để xem coi cái điều mà trong kinh nói là cõi trời đó có thật hay không, Bất Cô Lưu Châu có thật hay không, và cái bài kinh này nó có đúng hay không. Tôi có nghĩa là khi mà từng cá nhân mà nó ok từng người dân ở Singapore, từng người dân ở Nhật Bản coi họ cái đời sống vệ sinh và cái tinh thần trách nhiệm xã hội của người ta nó ra làm sao để mình mới tin là cõi trời có thiệt. Từ ở cõi người lên cõi trời nó xa lắm, nhưng mà nó có những cái chỗ để mà mình làm một cái so sánh, chẳng hạn như mình nhìn thấy cái đời sống dân trí của người Thụy Sĩ, của người Nhật Bản, của người Bắc Âu, của người Canada, của người Tân Tây Lan. Nói Úc thì nó bao la, mà nói Tân Tây Lan nó là một phần của châu Úc thì nó cụ thể hơn. Người Úc nhiều khi cũng trời ơi lắm, nhưng mà thấy Tây Lan dễ thương vô cùng, vô vàng dễ thương. Có nghĩa là từng cá nhân nó dễ thương thì nó mới có cái hội chúng và xã hội dễ thương. Ở đây cũng vậy, từng tỷ kheo ok thì nó mới dẫn đến cái tăng đoàn ok. Thì cái ok đây nó gồm có 5 điều. Một là mỗi cá nhân phải thành tựu giới hạnh thanh tịnh. Thứ hai là anh thanh tịnh bằng trời bằng biển, nhưng mà anh còn có cái tật là dòm có cái tên khác nó có thanh tịnh hay không, có nghĩa là anh chưa có khá. Anh lo phần anh đây, đừng có nhìn ai hết nha. Chứ anh sạch như gương mà anh cứ ăn rồi anh cứ dòm người khác thì anh chưa sạch lắm, cái gương anh nó còn đang bị mờ nha. Rồi cái thứ ba, anh sạch như gương, anh không có dòm ngó ai, nhưng mà anh còn có cái lòng mong được thiên hạ biết đến cái sạch của anh, nhưng mà anh chưa có khá, còn mong là được người khác biết là chưa khá nha. Anh là người tốt là tuyệt vời, tuyệt vời lắm, nhưng mà mong, còn mong người khác biết là mình tốt đó, như vậy là anh cũng chưa có phải là tốt tự nguyện, anh cũng phải chưa có phải là tốt hoàn hảo nha. Và trường hợp thứ tư có nghĩa là giới thanh tịnh nó phải đủ để làm nền cho định đó, thì cái giới đó mới đáng kể. Còn nếu mà giới thanh tịnh nhưng mà nó không đủ làm nền cho định đó, thì chưa, vậy cái giới đó cũng chưa có tới nơi tới chỗ. Rồi tới cái thứ năm, cái định nó ngon lành bằng trời bằng biển nhưng mà nó không đủ làm nền cho tuệ, thì cái định nó cũng chưa có đủ, chưa có đủ nha. Cho nên bài, cho nên cái bài bài bài kinh này là nói đến là một cái hành trình tu chứng tam học nha. Kinh này kinh này đề cập đến cái hành trình tam học. Tam học tâm học có nghĩa là ba cái điều đầu á thuộc giới học, cái điều bốn thuộc định học, cái điều cuối đó thì nó thuộc về tuệ học. Đó, nhớ nha, bài kinh này kêu gọi tam học, nhưng mà đặc biệt là ba cái điều đầu đó. Đó giờ mình chỉ nghe nó có tam học thôi, nhưng mà chỗ này Đức Thế Tôn người phân tích cái tam học, cái riêng cái giới đó, người nói hai cái chuyện mà chạm nhầm ngay chốc cái nhược điểm của phàm tâm đó. Tức là trong sạch mình cứ dòm người ta không à, đó là cũng là một cái tệ. Cái thứ hai nữa đó là mình sạch mà cứ mong thiên hạ biết. Không được con, sư không có giữ tiền, sư không được chạm vô tiền, con cứ đưa cho cấp bí giá của sư đó, rồi lát sao nó đưa sư vô sư đếm sao. Hoặc là mình hành thiền mà cứ mong cho người ta thấy cái chỗ vắng chỗ ngồi, mà cứ đè chỗ đông đông nó đi lừ đừ làm như mới xuất viện, cái nó không có tốt. Nếu mà thật lòng muốn tu á là ta trốn thấy bà nội, còn đằng này cứ thiền kiếm chỗ sùm mà thiền, thiếu gì chỗ thiền, kiếm cái chỗ nào mà nó đông bà con ra nó mà ngồi mà liêm diêm cái đâu có khác nha. Ok, nói là bị ném đá banh xác nhưng mà không nói không được. Rồi